Magician trong thế giới comic. Chương 721, đánh với Rock Lee. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố lên a, Sasuke. Naruto nhìn thấy rút thăm sau lập tức quay đầu đối với Sasuke tiếp sức đạo. Mà Noe cũng chưa quên cùng hắn gật gật đầu ra hiệu hắn cố lên. Sasuke đúng là xem ra rất tin tưởng. Có điều đối mặt chính mình đồng bạn cổ vũ cái tên này cũng sẽ không nhìn. Tự tin gật gật đầu, sau đó hắn liền trực tiếp nhảy đến trên võ đài. Noe sờ sờ cằm nhìn tình cảnh này. Nội tâm nhất thời cảm giác được có chút buồn cười. Thực sự là không hề che lấp a, có điều nhìn một chút chu vi. Nhìn thấu điểm này rất nhiều người. Lại không ai cảm thấy không thích hợp. Dù sao nơi này là cây xanh. Là cây xanh sân nhà. Hơi hơi chăm sóc một chút người mình là chuyện rất bình thường. Huống hồ, loại này thuần túy rút thăm vốn là khó tìm chứng cứ. Nhảy ra nghi vấn ngược lại sẽ bị người xem thường. Có điều nơi này khả năng còn có một cái cấp độ càng sâu ý tứ. Vậy thì là cây xanh khả năng nhận ra được Xích Đổng Khải là một cái gián điệp. Bởi vậy dự định tiếp theo Uchiha Sasuke tay đến tiêu diệt người này. Nguyên tắc bên trong Sasuke bởi vì chú ấn ảnh hưởng. Không có cách nào phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Thế nhưng hắn vẫn dùng thời gian rất ngắn chiến thắng Xích Đổng Khải. Mà hiện tại Sasuke hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử này căn bản cũng không có cùng Orochimaru đối đầu. Trực tiếp bị Noe cho chặn lại. Bởi vậy hắn căn bản không có bị cắn một cái treo lên chú ấn. Nói cách khác hắn hiện tại vốn là toàn lực phát huy. Cái này cái gì Xích Đổng Khải căn bản là không thể là Sasuke đối thủ. Mà Sasuke nếu như ra tay tàn nhẫn một điểm hoàn toàn có thể diệt trừ hắn. Có điều Noe không có nhắc nhở Sasuke. Trời mới biết vạn nhất Sasuke ở một hồi thi đấu vòng loại không tất yếu tính giết chết cùng thôn ninja. Kết quả đến cùng sẽ như thế nào Noe đều không cần đi suy nghĩ nhiều. Nhìn ngó chạm ở trên đài ba đời Hokage mọi người. Noe suy nghĩ là mình cả nghĩ quá rồi vẫn là làm sao. Hoặc là nói lúc trước trên mạng một ít bình luận để Noe có một chút vào trước là chủ ý nghĩ. Uchiha Sasuke cùng Xích Đổng Khải thi đấu cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Hỏa lực mở ra hết Sasuke ung dung đem Xích Đổng Khải cho đánh hôn mê. Đồng thời không có thương tổn tính mạng của hắn. Điểm này cũng không phải toán ngạc nhiên. Sasuke hiện tại ngoại trừ đầy đầu đều là muốn giết chết Uchiha Itachi. Tìm về đánh rơi Uchiha vinh quang ở ngoài. Cơ bản đều là hoàn toàn tán thành cây xanh. Bởi vậy tiểu tử này là sẽ không đối với cùng thôn người xuống tay ác độc. Trừ phi cái tên này thật sự muốn đánh chết hắn. Không phải vậy hắn là sẽ không làm chuyện như vậy. Đón lấy mấy cuộc tỉ thí đều không có gì đẹp đẽ. Sự thực chứng minh thi đấu vòng loại là rất tất yếu. Thông qua rừng chết cái đám này dưới nhẫn thực lực xác thực chênh lệch không đồng đều. Rất nhiều người thực lực bắt được trận thứ ba cuộc thi như vậy cảnh tượng hoành tráng đi đến lời nói. Vốn là ở cho cây xanh mất mặt. Rất nhanh, theo thi đấu tiếp tục tiến hành. Nên thăng cấp người cũng đều thăng cấp. Thất bại người cũng cơ bản đều thất bại. Khá là xui xẻo chính là. Đại khái là không có Haruno Sakura tồn tại. Mà cây xanh lại cảm thấy tỉnh giã gặp phải Noe quả thực tỷ lệ thắng xa vời đến một cái trình độ. Vì không cho bên trong sơn bộ tộc quá mất mặt, liền cây xanh thẳng thắn để tỉnh giã cùng tính cách mềm yếu nhất Hyuga Hinata phân ở một khối. Mà làm như vậy kết quả cuối cùng chính là, hai người này lại đánh ngang tay. Đây là thiết kế được rồi chứ. Thấy cảnh này Noe cũng không nhịn được có chút nhổ nước bọt. Giảng đạo lý lại chưa từng xuất hiện cái gì va ngạch một đòn. Hai người này lại còn có thể đánh bình cũng là có chút không thể giải thích được. Có điều như vậy cũng tốt. Chí ít đối với này hai cô bé còn nói thật muốn tham gia cuối cùng thi đấu thật sự cũng quá tàn nhẫn. Hơn nữa nguyên tắc bên trong hai người này cũng là bị đào thải rơi mất. Hiện tại kết cục này tựa hồ càng tốt hơn một chút chứ. Ân, tổng so với Hinata cái này tiểu manh muội bị Hyuga Neji đánh thành trọng thương tốt lắm rồi. Như vậy đón lấy là tình huống thế nào? Hyuga Hinata đánh xong, Hyuga Neji đối thủ sẽ là ai chứ? Ân, nghĩ đến hẳn là một cái nào đó xui xẻo âm nhẫn chứ? Nghĩ đến bên trong Noe theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn đứng ở một bên ba người kia âm nhẫn. Ba người bọn hắn hiện tại dáng vẻ xem ra cũng rất thảm. Ở trận đầu cuộc thi bị Noe cho hãm hại một tay ba người bọn họ. Đòn sát thủ năng lực cơ bản cũng đã bị người biết hiểu. Kết quả là ba người bọn họ chịu khổ vây công thiếu một chút liền không về được. Có điều tốt xấu cũng là Orochimaru thủ hạ. Tuy rằng bị đánh đến thảm hề hề thế nhưng tốt xấu vẫn là sống sót hoàn thành nhiệm vụ. Không thèm để ý bọn họ. Noe đem ánh mắt nhìn về phía màn hình. Quả không phải vậy, Hyuga Neji đối thủ là một cái xui xẻo âm nhẫn. Cho tới kết quả cái gì Noe đều không cần lại đi nhìn cái gì. Từng cái đã bị đánh đến thảm hề hề âm nhẫn. Làm sao có khả năng sẽ là xem ra căn bản không có cái gì bị thương gì Neji đối thủ đây. Sự thực cũng gần như. Ở khinh thường cùng nhu quyền dưới sự phối hợp, Hyuga Neji trực tiếp đưa cái này âm nhẫn đánh vào ninja bệnh viện. Như vậy sau đó thì sao? Noe hai tay hoàn ngực hiếu kỳ nghĩ đến. Ta sẽ không phải muốn đi cùng cái kia mắt gấu trúc chiến đấu chứ? Noe tâm lý suy nghĩ một chút. Có điều rất mau trả lời án liền đi ra. Noe đối với Rock Lee. Lại là hắn. Noe liếc nhìn cách đó không xa Rock Lee. Cái tên này biểu hiện vô cùng hưng phấn. Đang cùng hắn cây lão sư đồng thời chúc mừng. Không biết còn cho rằng bọn họ đã thu được thắng lợi. Nhưng là hiểu rõ hai vị này đều biết. Bọn họ cao hứng nguyên nhân là Tiểu Lý gặp phải chính mình hy vọng gặp phải đối thủ. Tốt xấu là Kakashi ở tán thưởng dưới nhẫn. Nghĩ đến tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa Noe bọn họ cái kia ung dung hoàn thành rồi nhiệm vụ cũng chứng minh điểm này. Này ngược lại là rất có hứng thú. Có điều Tiểu Lý cùng ta đối đầu lời nói. Không biết cái nào kẻ xui xẻo gặp đụng với mắt gấu trúc. Không tự chủ Noe lại một lần nhìn về phía một bên âm nhẫn. Nghĩ đến lại là bọn họ ở trong một cái nào đó kẻ xui xẻo chứ. Thảo nhẫn thôn người chưa có trở về. Nghĩ đến là bị Orochimaru diệt sạch. Hoặc là đào thải. Amegakurei cũng đoàn diệt. Như vậy tiểu nhẫn thôn cũng là mèo con hai. Ba con. Bên trong âm nhẫn người trong thôn viên đủ. Tự nhiên bọn họ chính là tốt nhất khai đao đối thủ. Trận thứ ba muốn bắt đến vô số khán giả thậm chí đại nhân vật trước mặt tiến hành biểu diễn. Đó cũng không là cho cái gì tiểu nhẫn thôn chuẩn bị sân khấu. Nếu như có thực lực không tầm thường có thể xông qua cũng coi như. Nếu như đại nhẫn thôn thiên tài cũng không đủ chia cắt dự thi tiêu chuẩn lời nói. Tiểu nhẫn thôn đi ra không thể nghi ngờ sẽ bị hy sinh đi. Có điều này cùng Noe không liên quan. Hắn hiện tại chỉ quan tâm trước mắt. Cùng Rock Lee làm đối thủ. Có không thú vị không biết. Thế nhưng Noe quả thực chính là khắc chế hắn. Mà không nói những thứ khác. Chỉ ít tiểu tử này không cần bị Gaara nghiền nát xương chứ. Nghĩ đến bên trong Noe con mắt quay về chiến đấu sân bãi liếc mắt nhìn. Sau một khắc Noe trực tiếp xuất hiện ở trong sân. Hắn hành động này nhất thời để toàn trường đều nhìn ra có chút há hốc mồm. Liền ngay cả ba đời Hokage mí mắt cũng không nhịn được gạt. Rock Lee tuyển thủ, xin mau sớm ra trận. Tuy rằng bị kinh đến. Thế nhưng Gekko Hayate vẫn là rất tuân thủ quy tắc nhắc nhở Tiểu Lý một tiếng. Chỉ là đánh nội tâm hắn đã không coi trọng Tiểu Lý. Bởi vì cùng cây lão sư thảo luận vô cùng phấn khởi. Tiểu Lý xong quên hết rồi loại này thi đấu là lập tức liền bắt đầu. Vẫn là Gekko Hayate nhắc nhở một tiếng. Hắn mới vội vàng bận bịu từ phía trên nhảy xuống. Đồng thời cùng đã chờ giây lát Noe biểu thị áy náy. Hắn có thể hoàn toàn không có chú ý tới Noe là làm sao tiến vào trong sân. Rất xin lỗi. Không có quan hệ. Cùng là cây xanh xuất thân. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Huống hồ Tiểu Lý bản thân cũng không phải cái làm cho người ta chán ghét người. Noe không đáng kể giơ lại tay. Ra hiệu chính mình cũng không ngại. Nhìn Tiểu Lý đã làm ra tấn công tư thái. Noe tùy ý cười cợt. Tiểu Lý tất cả Noe đều rất rõ ràng. Thế nhưng rất đáng tiếc thể thuật đồ chơi này thật sự bị Noe khắc chế gắt gao. Hết cách rồi. Noe tốc độ thực sự quá nhanh. Càng là Noe hiện tại còn một lần nữa ở vũ trụ này nắm giữ lực lượng không gian tình huống. Xem ra người đệ tử rất tự tin à, Kakashi. Ở tiểu lý kết cục đồng thời. Cây cũng đi đến Kakashi bên cạnh cùng mình bạn tốt kiêm cả đời đối thủ tán gẫu lên. Thật không hổ là ta cả đời đối thủ. Có điều quá khinh thường ta đệ tử nhưng là bị nhiều thiệt thôi. Dù cho hắn chiến thắng Yabusa. Kakashi nhìn trước mắt cái này lộ ra răng trắng. Đồng thời đối với mình giơ ngón tay cái lên cây không nhịn được cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Sau đó hắn không tự cảm thấy lui về sau một bước híp lại con mắt phất phất tay. Yên tâm được rồi. Noe tiểu tử này cũng không có coi thường ngươi đệ tử. Hắn vẫn luôn là bộ dáng này. Vẫn luôn là bộ dáng này. Cây sờ sờ cằm suy tư một hồi. Thật không nghĩ tới. Hắn bộ dáng này lại còn có thể chiến thắng cùng thuyết phục Yabusa. Cũng thật là thú vị. Kakashi lúng túng cười cợt. Chuyện này không phải là hắn nói ra mà là ba đời Hokage ở một lần thượng nhẫn hội nghị bên trong nói ra. Yabusa là người nào mọi người đều hết sức rõ ràng. Thế nhưng Noe một cái mới vừa tốt nghiệp dưới nhẫn lại có thể làm đến một bước này. Xác thực đầy đủ đáng sợ. Phải biết này vẫn là ba đời không có tiết lộ Noe nghi ngờ thiên thủ hậu duệ kết quả đây. Nhưng chính là điểm này. Cũng làm cho Noe tuy rằng đang bình thường trung nhẫn dưới nhẫn bên trong không hề có tiếng tăm có thể nói. Nhưng là ở trên nhẫn bên trong cũng đã là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Như là Kakashi, cây loại hình những này thượng nhẫn bên trong thành viên trọng yếu. Càng là biết Noe đã gây nên ba đời Hokage đại nhân coi trọng. Làm một tên bình dân xuất thân ninja, có thể làm được điểm này. Đủ để chứng minh thiên phú cùng năng lực cường hãn như thế nào. Hay là cuộc tỉ thí này. Cũng là ba đời đại nhân muốn xem đến đi. Thượng nhẫn môn càng là hạt nhân vòng tròn thượng nhẫn đều là đầu óc vô cùng thông tuệ. Bọn họ không thể không nghĩ tới những thứ đồ này. Càng là ba đời Hokage chính yên lặng đứng ở nơi đó ngay ở trước mặt chính mình khán giả nhân vật đây. Lão nhân gia này biểu hiện rất biết điều. Ngoại trừ vừa bắt đầu ở ngoài hầu như không nói tiếng nào. Yên lặng đứng ở trong góc nhỏ. Nhưng dù là như vậy lẳng lặng nhìn những này ưu tú dưới nhẫn môn. Cũng làm cho những này dưới nhẫn môn không nhịn được muốn dùng hết khả năng biểu diễn chính mình. Mà hiện tại trận tỉ thí này ba đời Hokage cũng xác thực vô cùng cảm thấy hứng thú. Vô cùng hiếu kỳ. Rock Lee, một tên hầu như sẽ không ảo thuật cùng ninjutsu. Đem sở hữu tinh lực toàn bộ tập trung ở thể thuật trên người trẻ tuổi. Đồng thời hắn ở thể thuật trên rất có thiên phú. Rất có khả năng kế thừa cây y bát. Trở thành cây xanh một đời mới thể thuật chuyên gia. Mà Noe thì lại càng thêm thú vị cùng khó mà tin nổi. Cách chương.